Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1112, thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu lay động. Xúc sắc điểm số rơi ở 2 điểm lên, Hắc Tử ngẩng đầu, chờ đợi Hạ Kiện lấy ra lòng bàn chân giấy trắng. Hạ Kiện mặt không hề cảm xúc, xoay người đem lòng bàn chân gấp gọn lại giấy trắng rút ra. Tiếp theo triển khai nội dung bên trong. Trên tờ giấy trắng lít nha lít nhít viết một nhóm lớn biểu thức số học. Cơ hồ đem sở hữu trống không bộ phận cũng lấp đầy. Đây là, Hắc Tử trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Biểu thức số học, thông qua tính toán có thể có được một cái xác định kết quả. Ta tin chắc nó kết quả tại 1 đến 6 trong lúc đó. Hạ Kiện đã tính trước nói. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở Hắc Tử trên mặt. Muốn thông qua quan sát Hắc Tử mặt đến thu hoạch được càng nhiều tình báo. Ngươi mới vừa nói không sai. Đích xác cần dùng hết thảy. Ta vẫn luôn tại dạng này làm. Thế nhưng là ngươi không có. Ngươi một mực tại dụ hoặc ta vào cuộc. Ngươi không phải dân cờ bạc, mà là nhà cái. Ngươi hưởng thụ không phải đánh bạc khoái cảm, mà là dân cờ bạc huyết nhục. Cho nên tuy là ta không có chứng cứ, bất quá trên cơ bản có thể phán đoán ngươi nhất định tại gian lận. Đã ngươi tin tưởng như vậy đem ta ăn, ý vị này ngươi có thể khống chế đánh cược kết quả. Thế là ta ngầm thừa nhận ngươi biết trên tờ giấy do ta viết nội dung. Đã vô luận ta viết cái gì cũng biết bị ngươi biết được. Không bằng đem do ta viết nội dung lần nữa mã hóa. Dạng này dù cho ngươi biết do ta viết nội dung, cũng không cách nào lập tức đạt được đáp án. Đối ngươi mà nói, ném xúc sắc thời gian chỉ có 2 đến 3 giây. Ngươi nhất định phải trong đoạn thời gian này mở ra ta viết tại trên tờ giấy trắng toán thuật đề. Chỉ có dạng này ngươi khả năng nhằm vào do ta viết điểm số đến xác định xúc sắc điểm số. Thời gian của ngươi đầy đủ sao? Ta nghĩ không đủ. Bởi vậy ngươi chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán đến xác định ta viết tại trên tờ giấy trắng. Điểm số đến tột cùng là cái gì? Dù cho chỉ là như vậy, ta chiến thắng xác suất vẫn như cũ không cao. Thế là ta vừa rồi lại hướng ngươi đưa ra một cái yêu cầu mới. Đem lặp lại ném xúc sắc tình huống khứ trừ. Nhường điểm số ngầm thừa nhận xuống phía dưới hàng. Kể từ đó, ta liền có được tốt nhất sách lược. Hạ Kiện nói tới chỗ này thời điểm tạm thời dừng lại. Hắn phát hiện cắn Hắc Tử chó săn ngay tại phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Phảng phất đại biểu cho Hắc Tử lúc này phẫn nộ. Một bên Sậu Vũ nghe được Hạ Kiện lời nói kinh ngạc không thôi. Hắn chấn kinh cho Hạ Kiện ý tưởng. Khó trách gia hỏa này có thể trở thành may mắn hay nhân vật chính. Làm một tên người bình thường. Vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm liền có so với phổ thông địa ngục điện ảnh diễn viên mạnh hơn cầu. Sinh dục, Hạ Kiện khuyết điểm duy nhất chỉ có tâm lý năng lực chịu đựng. Nếu như hắn có thể vượt qua điểm này, nói không chừng thật sự có thể chiến thắng Hắc Tử, thu hoạch được rời đi quỷ trấn phương pháp. Toán học biểu thức số học có một bộ thông dụng chuẩn tắc, cùng mật văn dự thiết tính chất khác nhau. Lợi dụng toán học biểu thức số học kết quả đến xác định đoán điểm số cũng không cần sớm báo cho Hắc Tử, bởi vì không có được tính đa dạng, cho nên sẽ không xuất hiện có nhận thức mâu thuẫn tình huống. Sậu Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đối Hạ Kiện đánh giá cao mấy phần, dù cho vừa rồi Hạ Kiện trò hề như cũ tại trong lòng của hắn có lưu lại khắc sâu hình ảnh. Bất quá bằng vào hắn thủ đoạn ứng đối, hình tượng của hắn đã so với vừa rồi tốt hơn không ít. Điều này cũng làm cho Sậu Vũ không do dự nữa chính mình phải chăng nên rời đi điều này đá xanh hẻm. Nhỏ, hắn dự định tiếp tục xem tiếp. Ta làm sao biết ngươi tính ra kết quả là không phải tại điểm số phạm vi. Nếu như không phải làm sao bây giờ. Hắc Tử tay phải đem màu đỏ xúc sắc cầm trong tay. Nhẹ nhàng hướng lên ném. Về sau đón thêm ở. Ta nghĩ ngươi đã biết ta ý tứ. Ý của ngươi là muốn nói nếu như không tại ngầm thừa nhận phạm vi, coi như ta thất bại. Đúng không? Hạ Kiện đã sớm cân nhắc đến điểm này. Hắc Tử gật đầu. Đồng ý Hạ Kiện giải thích. Nếu như ta biểu thức số học kết quả sai lầm, như vậy dựa theo thất bại xử lý, Hạ Kiện cấp ra chính mình kết quả. Đã như vậy, ta không thành vấn đề. Hắc Tử mở ra hai tay, trên mặt bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại làm phiền ngươi tính một chút ngươi biểu thức số học. Ta muốn biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Hắc Tử nói đến đây, tay phải vuốt ve bên người chó săn nhu thuận bộ lông. Ánh mắt bắt đầu biến ngoan lệ. Cứ chờ một chút, ta còn có lời còn chưa nói hết. Hạ Kiện tay phải vươn về trước, ra hiệu chính mình còn muốn tiếp tục nói tiếp. Hắc Tử không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là yên lặng nhìn xem Hạ Kiện. Dựa theo ta vừa nói ra điều kiện, ta khó nhất đoán điểm số là 1 điểm. Bởi vì vô luận suy đoán của ta là 2 điểm còn là 6 giờ, ta đều có thể từ đó thu hoạch được ích lợi. Hữu ích ở dưới lần suy đoán điểm số, chỉ có 1 điểm đối ta không có bất kỳ cái gì ích lợi. Chỉ là một cái khô quắt xẹp điểm số. Nói cách khác, ta khó nhất đoán điểm số là 1 điểm. Hạ Kiện cầm trong tay tờ giấy quăng một chút. Ngươi nhất định đã phát hiện cái bẫy này, đồng thời còn nhảy qua nó. Ngươi tại không biết biểu thức số học kết quả dưới tình huống, chỉ có thể tùy ý suy đoán một cái điểm số. Ngươi cho rằng ta sẽ đoán 1 điểm, bởi vì ngươi cho rằng ta sẽ lợi dụng ngược lại ngươi cho rằng ta không có khả năng đoán 1 điểm tâm lý, cho nên đáp án của ngươi nhất định không phải 1 điểm, mà là cái khác điểm số. Một phương diện khác, 4,5, 6,3 cái điểm số là ta lựa chọn tốt nhất, bởi vì tại ta đưa ra dưới điều kiện, chỉ có điểm số liền cùng một chỗ mới có thể đầy đủ lợi dụng không tái diễn được đến ích lợi. Đồng lý, ngươi cũng có thể là cho rằng ta sẽ lợi dụng ngược lại điểm này. Cho nên này 3 giờ ngươi cũng sẽ không nguyện ý đi cược. Kể từ đó, ngươi còn lại lựa chọn chỉ có 2 điểm cùng 3 điểm hai cái này lựa chọn. Lựa chọn của ngươi là 2 điểm, mà đáp án của ta là 3 điểm. Hạ Kiện có chút thở dài. Ta cần một trương giấy trắng đem biểu thức số học kết quả tính toán cho ngươi xem. Hắc Tử đưa ra giấy trắng, ánh mắt bên trong phảng phất có khuất nhục hỏa diễm đang thiêu đốt. Hạ Kiện khẽ cắn đầu bút, sau đó bắt đầu tính toán. Lúc này hắn đã đầu đầy mồ hôi, hô hấp cũng tăng thêm không ít. Nửa phút sau, Hạ Kiện đem biểu thức số học kết quả giao cho Hắc Tử. Phía trên tính toán ra tới kết quả chính là 3. Nói cách khác, Hạ Kiện đoán điểm số là 3 điểm. Ván này ngươi thua. Hắc Tử nặng nề mà nói. Sau đó, một con sói chó hướng Hạ Kiện bay nhào qua, cắn Hạ Kiện cái chân còn lại. Sắc bén răng tê liệt làn ra, xâm nhập đến lớp hạ bì bên trong. Hạ Kiện cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy như tê tâm liệt phế đau đớn. Trong ánh mắt của hắn lóng lánh ánh sáng hy vọng. Lời vừa rồi ta còn chưa nói xong. Hạ Kiện có chút thở, khóe miệng mang theo ý cười. Ta sở dĩ đem chuyện này báo cho ngươi nghe, mục đích chỉ có một cái, quấy nhiễu phán đoán của ngươi. Từ giờ phút này bắt đầu, tuy là giữa chúng ta tiền đặt cược vẫn như cũ không ngang nhau, nhưng là phần thắng đã ngang hàng. Ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì, mà ta cũng biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Giữa chúng ta đã hình thành ngờ vực vô căn cứ liên. Thẳng đến một ván kết thúc, mới biết được ai hiểu rõ hơn đối phương. Hy vọng ngươi còn có bắt đầu vận khí. Hạ Kiện ngẩng đầu, ưỡn ngực, cả người cũng nhiều một cỗ không đồng dạng khí chất. Câu nói này ta có thể trả lại cho ngươi. Hy vọng ngươi còn có bắt đầu vận khí. Hắc Tử sắc mặt âm trầm. Ván thứ 4 bắt đầu. Trên cục Hạ Kiện đã suy đoán điểm số 3 điểm. Cho nên lần này điểm số sẽ chỉ ở 1 điểm, 2 điểm, 4 điểm đến 6 giờ tổng cộng 5 cái điểm số trong lúc đó lựa chọn. Dù cho xuất hiện 3 điểm, cũng sẽ dựa theo mới quy tắc dùng 2 điểm tính toán. Hạ Kiện nhìn xem giấy trắng cúi đầu trầm tư, vì phòng ngừa Hắc Tử có thể sớm tính ra biểu thức số học đáp án. Cho nên đề mục suy nghĩ quá trình nhất định phải trong đầu hoàn thành. Đồng thời tuyệt đối không thể ra một tia chỗ sơ suất. Bởi vì một khi biểu thức số học bản thân có sai lầm, hắn sẽ trực tiếp phán định vì thất bại. Cho dù hắn đoán điểm số cùng thực tế điểm số chính xác cũng sẽ bị cho rằng là thất bại. Bởi vì biểu thức số học phải không ra hắn muốn điểm số. Sậu Vũ nhìn xem chính chăm chú suy nghĩ biểu thức số học Hạ Kiễn. Phảng phất thấy được một cái tượng trưng cho thắng lợi màu vàng kim cân tiểu ly theo khuynh hướng. Hắc tử vừa bắt đầu chậm rãi dốc lên. Thẳng đến đi tới trung gian bộ phận về sau bắt đầu lay động. Phảng phất mỗi một cục song phương cũng có thể chiến thắng. Ván thứ tư kết thúc. Hạ Kiện đoán điểm số là 4 điểm. Xúc sắc xuất hiện điểm số là 6 giờ. Thứ năm cục kết thúc. Hạ Kiện đoán điểm số là 6 giờ. Xúc sắc xuất hiện điểm số là 5 điểm. Thứ sáu cục bắt đầu. Điểm số chỉ có khả năng tại 1, 2, 5 điểm trong lúc đó xuất hiện. Vô luận là Hạ Kiện hay là Hắc Tử. Hai người trên mặt cũng lộ ra mỏi mệt thần sắc. Hai vòng quyết đấu thời gian không đến mấy phút. Thế nhưng là tại hai người trong đầu. Phảng phất đã đánh vô số trận đồng dạng. Đối phương sẽ như thế nào suy đoán ta? Hắn có thể đoán mấy tầng? Có thể hay không so với ta suy nghĩ nhiều một tầng? Dù cho chỉ là ở một bên quan sát Sậu Vũ. Cũng giống như người thấy khói lửa mùi vị. Phía trên cân tiểu ly bắt đầu không chết động. Thậm chí đạt đến 45 độ sừng khoa trương trình độ. Bất quá, tại ván này bên trong, người thắng cuối cùng sẽ quyết ra. Đến tột cùng là đa mưu túc trí Hắc Tử có thể hưởng thụ được Hạ Kiện này một thức ăn ngon. Còn là đầy trong đầu cầu sinh dục Hạ Kiện có thể theo Hắc Tử trong tay cướp đoạt một chút hy vọng. Sống, căn bản không có người biết. Sậu Vũ kìm lòng không được nắm quả đấm. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như hắn lần thứ nhất gặp được quỷ quái thời điểm đứng tại Hạ Kiện vị trí. Hắn chưa hẳn có được như Hạ Kiện bình thường nghị lực. Thật có lỗi. Ta thật không thể hỗ trợ. Dù cho ngươi thất bại. Ta cũng có thể đưa ngươi lấy được tình báo truyền ra ngoài. Mặt khác, thế giới này có quỷ hồn. Hơn nữa cùng người sống có quan hệ. Ta nghĩ, ngươi thất bại về sau hẳn là có thể đầu thai. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Sậu Vũ hít sâu một hơi. Mới biểu thức số học đã xuất hiện tại trên tờ giấy trắng. Hạ Kiện đem giấy trắng xếp lại đặt ở dưới chân. Hắn hai mắt nhắm lại. Bắt đầu hít sâu. Trước mắt, đã đến mấu chốt nhất một ván. Nếu như ván này đoán đúng. Phía trước sở hữu thất bại cũng không đáng kể. Một khi ván này thất bại. Tính mạng của hắn đem dừng lại ở chỗ này. Có thể bắt đầu chưa? Hắc Tử hỏi. Bắt đầu đi. Hạ Kiện gật đầu. Hắc Tử lau cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Tiếp theo đem màu đỏ xúc sắc ném vào bát tròn bên trong. Xúc sắc vẫn như cũ như thường ngày. Thế nhưng là lần này nó điểm số sẽ quyết định hai người đánh cược kết quả. Ta từng nghĩ qua ta sẽ dùng như thế nào phương thức kết thúc cả đời này. Là tuổi già về sau nằm ở trên giường yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Còn là đột phát tật bệnh chết tại bệnh viện trên giường bệnh. Ta đã từng nghĩ qua chính mình sẽ bị mưu sát. Hay là xảy ra bất trắc xảy ra tai nạn xe cộ tử vong. Mặc kệ là loại nào. Ta chưa từng có nghĩ qua chính mình sẽ dùng hiện tại loại phương thức này quyết định vận mệnh của mình. Hắc Tử, ngươi thua. Theo vừa rồi hai ván bên trong. Ta đã phát hiện đặc điểm của ngươi. Ngươi là một cái thích cầu ổn người. Ngươi quyết định điểm số nhất định sẽ là chấm ngoặc kép. Hạ Kiện nói đến đây. Đem thanh âm kéo dài. Bát tròn bên trong, màu đỏ xúc sắc dừng lại. Dừng lại tại 5 điểm lên. 5 điểm, Hạ Kiện hai tay bắt đầu run rẩy. Đây không phải là sợ hãi run rẩy, mà là hưng phấn run rẩy. Là ta là người thắng, ta mới là người thắng. Ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp dụ ta vào cuộc. Cuối cùng vẫn lão mã mất phó. Thua trong tay của ta bên trên. Ngươi còn không có mở ra giấy trắng. Hắc Tử biểu lộ dị thường âm, trầm, bên cạnh chó săn cũng phát ra trầm thấp tiếng giống. Hạ Kiện trên mặt lộ ra người thắng mỉm cười. Hắn không tiếp tục chào phúng Hắc Tử, mà là đem chính mình lòng bàn chân giấy trắng lấy ra. Trên tờ giấy trắng viết đầy chữ số. Tiếp theo, Hạ Kiện bắt đầu nghiệm chứng đứng lên. Thế nhưng là, hắn vừa viết xuống hai cái đẳng thức về sau. Sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch. Bút trong tay cũng rơi xuống đất. Thế nào? Sậu Vũ lo lắng mà hỏi thăm. Hạ Kiện không nói gì. Hàm răng của hắn đang run rẩy. Mời tiếp tục. Hắc Tử vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế. Hạ Kiện lườm Hắc Tử một chút, tiếp theo từ trên mặt đất đem bút nhặt lên, lần nữa bắt đầu tính toán. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì tính ra kết quả không đúng? Vì cam đoan chính xác tỷ lệ. Ta rõ ràng đã ở trong lòng thử lại phép tính qua 3 lần. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Hạ Kiện nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm. Hắn phát hiện trên tờ giấy trắng biểu thức số học cùng hắn viết xuống thời điểm giống nhau như đúc. Thế nhưng là tính toán ra tới kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Đừng nói điểm số, kết quả đã vượt qua 3 chữ số. Căn bản không có khả năng đối ứng. Dựa theo phía trước đã nói xong quy tắc, nếu như trên tờ giấy trắng tính toán cho ra kết quả không có đối ứng điểm số, như vậy ngầm thừa nhận Hạ Kiện thất bại. Hiện tại, ván này hắn sẽ bị phán thất bại. Dùng hắn hoàn toàn không ngờ tới phương thức, Hạ Kiện không thể nào tiếp thu kết quả này. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã đoán trúng 5 điểm. Vì cái gì? Hạ Kiện ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hắc Tử. Hắn phát hiện Hắc Tử nụ cười trên mặt che giấu không được. Kết thúc, Hắc Tử đứng lên, cả người thoạt nhìn cũng tinh thần không ít. Hắn dựa lưng vào vách tường, dùng một loại thượng vị giả xem hạ vị giả miệt thị ánh mắt nhìn qua Hạ Kiện. Coi không ra đúng không? Hắn hỏi, ngươi gian lận. Hạ Kiện ánh mắt trợn lên, khống chế không nổi nộ khí dâng trào mà phát. Ta chỉ là xem ngươi biểu lộ cho ra cái này phán đoán mà thôi. Suy cho cùng, ngươi quá non, gừng càng già càng cay. Hắc Tử vừa nói vừa lắc đầu. Nếu như ngươi còn không cho ra kết quả, ta liền phán ngươi thất bại. Tất cả những thứ này cũng bị Sậu Vũ nghe vào trong tai. Hắn biết, Hạ Kiện cuối cùng không có đấu thắng Hắc Tử. Thắng lợi cân tiểu ly đã hoàn toàn khuynh hướng Hắc Tử một phương. Lần này đánh cược đã bị vẽ lên dấu chấm tròn. Cho dù Hạ Kiện đã thông qua đủ loại biện pháp nhường song phương điều kiện cân bằng, biến thành hoàn toàn vận khí cùng tâm lực tranh chấp, nhưng vẫn là tại cuối cùng một ván bên trong bị Hắc Tử động tay động chân. Chẳng lẽ nói phía trước cũng là ngươi tại diễn kịch? Sậu Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng. Hắn kìm lòng không được lên tiếng hỏi thăm Hắc Tử. Hắc Tử chỉ là cười, không có trả lời. Nhất định có chỗ nào bị sửa đổi qua. Hạ Kiện ánh mắt lần nữa đặt ở trên tờ giấy trắng. Hắn một lần nữa tính toán vụ từ chính mình viết xuống biểu thức số học. Chờ một chút, cái này dấu cộng, không đúng, đất này trên hẳn là dấu trừ mới đúng. Vì sao lại là dấu cộng? Ngươi nhớ lầm đi. Hắc Tử hỏi lại, cái này tính toán ký hiệu nhất định bị ngươi sửa đổi. Chỉ cần đổi lại đến, hết thảy đều đúng được. Vừa lúc là 5 điểm. Hạ Kiện tóc lôi kéo tại trước trán, nhường hình dạng của hắn thoạt nhìn giống một đầu vùng vẫy dãy chết dã thú. Nhiều như vậy chữ, ngươi viết sai một cái ký hiệu cũng rất bình thường. Ai không có phạm sai lầm thời điểm, đúng không? Hắc Tử hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ngực, chờ đợi nhìn Hạ Kiện thất bại mặt. Hạ Kiện bắt lấy giấy trắng hai tay dần dần dùng sức. Trên mặt không cam lòng thậm chí nhường mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo. Có chơi có chịu, Hắc Tử phủi tay. Một cái chừng cao cỡ nửa người lông đen chó săn theo đá xanh hẻm nhỏ ra ngoài hiện. Điều này chó săn so trước đó chó săn càng thêm hung ác. Hạ Kiện thấy được chó săn về sau đem trong tay giấy trắng ném. Muốn quay người chạy trốn. Nhưng là chó săn so với hắn nhiều 2 cái đùi. Thoáng qua trong lúc đó liền đem Hạ Kiện bổ nhào vào trên mặt đất. Hạ Kiện liều chết phản kích. Thế nhưng là chó săn không có dư thừa động tác. Trực tiếp một cái cắn đứt cổ họng của hắn. Kết thúc tính mạng của hắn. Giấu ở đá xanh hẻm nhỏ chung quanh máy quay phim quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện. Cấp Hạ Kiện mặt tới mấy cái đặc tà. Sậu Vũ phát hiện Hắc Tử chính nhìn xem chính mình. Hắn không do dự. Quay người chạy ra đá xanh hẻm nhỏ. Tiếp theo hướng may mắn quán kỷ niệm chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.